Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 221, Giáng Lâm Đấu La Đại Lục. Góc truyện audio.com. Đấu La Đại Lục là nơi mà không có ma pháp, không có đấu khí cũng không có võ thuật, chỉ có một thứ duy nhất là vũ hồn, đồng thời cũng là cách phân biệt cường giả ở thế giới này. Vũ hồn là bẩm sinh. Bất kỳ ai sinh ra đều tồn tại ít nhất một cái thuộc về mình. Có bốn loại vũ hồn là thú vũ hồn, khí vũ hồn, thực vật vũ hồn cùng biến dị vũ hồn. Những người tu luyện hồn lực được gọi là hồn sư và có cấp bậc phân chia rõ ràng. Cảnh giới hồn sư ở hạ giới. Hồn sĩ 1, GT 10, hồn sư 11, GT 20, đại hồn sư 21, GT 30, hồn tôn 31, GT 40, hồn tông 41, GT 50, hồn vương 51, GT 60, hồn đế 61, GT 70, hồn thánh 71, GT 80, hồn đấu la 81, GT 90, phong hào đấu la 91, GT 94, siêu cấp đấu la 95, GT 98, cực hạn đấu la 99, GT 100, bán thần 100, cần có thần vị mới có thể làm thần. Cảnh giới hồn sư ở thần giới. Thần linh 100, đã có thần vị và phi thăng lên thần giới. Thần quan, nhất cấp thần hoàn, tam cấp chi thần, tam cấp thần hoàn, nhị cấp chi thần, ngũ cấp thần hoàn, nhất cấp chi thần, thất cấp thần hoàn, thần vương, cửu cấp thần hoàn, hồn thú được chia theo hồn hoàn. Thập niên, 10 năm, bạch sắc, bách niên, 100 năm, hoàng sắc, thiên niên, 1000 năm, tử sắc, vạn niên, 10.000 năm, hắc sắc, thập vạn niên, 10 vạn năm, hồng sắc, mỗi 10 vạn năm tăng thêm một đạo kim văn. Bách vạn niên, 1 triệu năm, kim sắc, thuộc tính khác nhau cho màu sắc khác nhau. Đặc thù, xích kim, lam kim, bạch kim, hoa hồng kim, cam kim, lục kim, cho, phối hợp hồn hoàn tốt nhất. Hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc hắc. Trừ song sinh vũ hồn. Trên thần giới ở một khu vườn có bàn đá, ngồi đó ba bóng người phân biệt nhất nam nhị nữ. Người đầu tiên là nam nhân, khí tức quanh thân tỏa ra hủy diệt chi khí. Người này là hủy diệt chi thần với tu vi đạt tới nhất cấp thần chi, có tên là ám diệt. Người thứ hai là nữ nhân, khí tức quanh thân tỏa ra quang minh chi khí. Người này là quanh minh nữ thần với tu vi đạt tới nhất cấp thần chi, có tên là minh nguyệt. Người thứ ba là nữ nhân, khí tức quanh thân tỏa ra sinh mệnh chi khí. Người này là sinh mệnh nữ thần với tu vị đạt tới nhất cấp thần chi, có tên là Vân Tuyết. Ta nói hai người các ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì làm lại tới chỗ ta làm gì. Ám diệt, tu luyện hoài cũng chán nên là đi ra ngoài giải sầu thôi. Làm sao không hoan nghênh bọn ta. Minh Nguyệt, ám diệt đừng có cao có như vậy. Vân Tuyết, ám diệt định lên tiếng phản bác thì nhíu mày ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được thời không đang sao động lấy. Minh Nguyệt và Vân Tuyết cũng cảm nhận được nên cũng ngẩng đầu lên. Từ phía trên xuất hiện một lỗ đen và từ đó tỏa ra không gian pháp tắc cực kỳ mãng liệt, và từ đó phun ra một bóng người. Người này không ai khác ngoài Rưu, nhân vật chính của chúng ta. Móa nó, khi không gặp được thời không loạn lưu rồi bị đẩy tới nơi này. Rưu bảo thô tục một trận rồi nhìn xung quanh thì cậu cảm nhận được có ba đôi mắt nhìn lấy mình. Xin hỏi nơi này có phải là Đấu La Đại Lục không vậy? Tiểu tử, hình như ngươi đi nhầm địa phương rồi. Nơi này là thần giới, còn nơi mà ngươi nói là ở hạ giới. Ám diệt, mà mẹ nó tới chỗ nào không tới lại tới nơi mà thần đi đầy đất mới đau chứ. Cậu nhóc hình như là không thuộc về thế giới này đi. Minh Nguyệt, trên người cậu ta có khí tức làm cho ta có hơi chán ghét. Vân Tuyết, Ryu khí dậm chân xuống đất rồi không quan tâm tới một bên ba vị thần nhìn mình mà hướng mặt đất xả giận bằng cách tung hàng loạt chiêu thức ra. Móa tiểu tử điên này. Dừng lại cho ta, nơi này không phải là địa phương để cho ngươi xả giận đâu. Ám diệt, nhưng mà lời nói ám diệt, Ryu không nghe lọt chữ nào mà vẫn tiếp tục xả giận lấy. Hết cách, ám diệt đành phải xuất thủ trấn áp, nhưng mà khi vừa mới giao thủ ám diệt liền rơi vào hạ phong khi mà hắn mới dùng có 2 thành lực của mình. Nhóc này cũng khá đó. Vân Tuyết có thể đánh áp đảo ám diệt khi mà hắn dùng có 2 thành lực. Minh Nguyệt, ám diệt hắc tuyết đầy mặt khi mà mình đánh không lại Ryu nên là hắn có chút cay cú liền bắt đầu giao phong với cậu, nhưng kết quả lại là bị áp chế đi. Mãi cho tới khi ám diệt bộc phát ra thực lực nhất cấp thần chi mới ngăn cản được Ryu. Minh Nguyệt và Diệp Tuyết càng bất ngờ khi mà Ryu triển lộ ra thực lực vượt qua mức dự đoán của các nàng. Đó là đương nhiên rồi, Ryu chiến lực là SS, mà ám diệt mới có SS thôi. Xả giận đủ rồi sao nhóc? Minh Nguyệt, giờ cậu có thể nói cho chúng ta biết cậu từ đâu tới không, và trên người cậu có khí tức khiến cho ta có hơi chán ghét. Vân Tuyết, tiểu tử ngươi tên là gì? Ám diệt, ta không biết, ta chỉ có mỗi tên là Long thôi. Và ta tới từ một vị diện khác. Long nhìn về phía Vân Tuyết rồi bạo phát ra sát khí của mình. Cảm nhận sát khí kinh khủng từ Long, cả ba đều biến sắc mặt của mình, nhất là Diệp Tuyết nhìn Long có vẻ chán ghét đi. Em đoán là có người chán ghét đi, nhưng mà em hỏi này, nếu mà người nhà hoặc là người yêu của mình lâm vào uy hiếp thì sẽ làm gì? Đương nhiên là giết chết rồi. X3, mặc dù là Quang Minh Nữ Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần thì họ đều cho đáp án khiến Long sững sờ lấy. Cả hai nữ thần mỉm cười khi thấy biểu cảm của Long. Rồi Long ngồi trò chuyện với ba người và thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Ryu cũng xem xét lấy thông tin của mình ở thế giới này. Ký chủ, Long, Mizako Ryu, vũ hồn, chưa giác tỉnh, đẳng cấp, vũ hồn chưa giác tỉnh nên là chưa có đẳng cấp, hồn hoàn, chưa phụ gia, năng lực đặc thù, thiên sinh thần lực. Vượt cấp chiến đấu, nếu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Đồng thời cậu cũng thấy được nhiệm vụ của mình ở đấu la này. Tinh phát động nhiệm vụ chính 1 là harem kinh, làm sao có thể thiếu mỹ nữ. Ký chủ Thu Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, 09, phần thưởng, cô biết, 25.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2, chinh phục và thu 2 vị nữ thần, Quang Minh Nữ Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần, 02, phần thưởng, 15.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 3, chinh phục Thiên Nhận Tuyết. Phần thưởng, 15.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 4, ngăn cản mẫu thân Tiểu Vũ cái chết. Phần thưởng, hồn lực, 5. Tinh phát động nhiệm vụ chính 5, ngăn cản A Ngân cái chết. Phần thưởng, hồn lực, 5. Tinh phát động trung cực nhiệm vụ 1, trở thành thần ở đấu la. Phần thưởng, thần vị. Tinh phát động trung cực nhiệm vụ 2, lật đổ vũ hồn điện. Phần thưởng, cô biết. Tinh phát động trung cực nhiệm vụ 3, đánh bại thiên đạo lưu. Phần thưởng, tăng lên nhất cấp. Ryu đã ở trên thần giới được 4 năm rồi và cậu không ngừng hấp thu lấy thần lực tiến hành cường hóa thân thể của mình và đã thu được kết quả rõ rệt. Cơ thể cậu đã trở thành thần thể 50, đồng thời cậu cũng thường xuyên giao đấu với ám diệt cùng những vị thần khác nhau. Cậu cũng làm quen được mấy vị thần ở đó. Ngày hôm nay cậu quyết định đi xuống hạ giới để tu luyện dưới đất, vì cậu vẫn chưa chính thức là thần nên là thần giới có dấu hiệu bài xích cậu. Tiểu tử, vậy là ngươi quyết định rồi. Ám diệt, vâng, cháu cảm nhận được thần giới bài xích ngày càng mạnh nên là phải xuống hạ giới để tu luyện rồi phi thăng lại lên đây. Cũng đúng. Vậy chúc ngươi may mắn. Ám Diệt. Ám Diệt từ trong áo mình lên lấy ra một vật rồi ném về phía cậu. Đây là sức mạnh của ta. Nó lưu trữ lấy một đòn công kích mạnh nhất của ta, nhưng mà nó có giới hạn, chỉ dùng được 4 lần mà thôi. Ám Diệt dặn dò Long vài câu rồi chuẩn bị tạo ra lỗ hổng xuống hạ giới thì Minh Nguyệt và Vân Tuyết tiếp tới. Vậy em sẽ đi sao? Minh Nguyệt, Nguyệt tỷ của biết tình huống của em mà. Vậy cái này cầm lấy. Nó có tác dụng như là của Ám Diệt đưa cho em đấy, nhưng mà chỉ dùng được có 2 lần thôi. Minh Nguyệt cũng cho Rưu vật bảo mệnh. Vân Tuyết cũng đưa cho cậu giống vậy. Cái này có thể giúp cho một người bảo nguyên bị tổn thương khôi phục lại, và nó chỉ dùng được 3 lần thôi. Vân Tuyết, sắp phải đi nên là Long nhìn về phía Minh Nguyệt và Vân Tuyết rồi cậu hít lấy một hơi. Nguyệt tỷ, Tuyết tỷ, đệ rất yêu thích hai người nên là đệ muốn hai tỷ trở thành nữ nhân của đệ. Hai người Minh Nguyệt và Vân Tuyết bất ngờ khi mà Long hướng về hai nàng tỏ tình lấy. Cả hai mặt đỏ lên nhưng mà cũng không gấp đồng ý. Ta biết là đệ yêu thích nhưng mà chưa vội đâu. Đệ phải trở thành thần thì mới xứng đáng với hai chị. Minh Nguyệt, hơn nữa ta biết đệ có hoa tâm nhưng mà ta thích. Chỉ cần đệ thành thần thì tỷ sẽ là của đệ. Vân Tuyết, thật sao? Cảm ơn. Đứng ở một bên không ai để ý tới Ám Diệt, đồng thời chứng kiến cảnh vung thức ăn cho chó khiến cho Ám Diệt trên trán nổi gân xanh lên. Ám Diệt đi tới trước mặt Long, vạch ra một khẽ hở sau lưng cậu rồi tung cước đạp bay Long đi. Mau vào nhanh đi, đừng có kéo dài. Ám Diệt, Diệt ca đáng ghét, người ta chưa nói hết. Rưu bị khe hở nuốt lấy đi xuống hạ giới. Đi vui vẻ nhé tiểu tử. Ám Diệt, ở hạ giới trong một khu rừng đang có hai bóng người chạy đi. Một người là đàn ông có cơ bắp săn chắc. Râu ria dưới cầm và tay trái cầm lấy một cây búa có những tia sét vờn quanh. Nữ tử đẹp nhìn mà động lòng người, trên tay ôm lấy một đứa bé được bọc trong khăn. Hai người này là Đường Hạo, có danh hiệu Hạo Thiên Đấu La, và A Ngân, bản thể là thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Thảo. Hiện tại họ đang trốn chạy bởi sự truy đuổi của Vũ Hồn Điện, vì giáo hoàng Vũ Hồn Điện là Bỉ Bỉ Đông muốn giết chết A Ngân để lấy hồn hoàn vì. A Ngân là một hồn thú có tu vi 10 vạn năm nên là Bỉ Bỉ Đông đã nhắm tới nàng. Đường Hạo và A Ngân chạy tới một vùng phế tích thì dừng lại cảnh giác xung quanh. Từ bỏ đi Đường Hạo, giáo hoàng đã chú ý tới nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua đâu. Quỷ đấu la, hừ, chỉ là một tên tiểu quỷ thôi. Đừng có mà phách lối. Đường Hạo, đừng có mạnh miệng. Quỷ đấu la cũng không nói nhảm nữa mà là trực tiếp động thủ, mà mục tiêu là đứa trẻ nhỏ trong lòng A Ngân. Hỗn đản, Đường Hạo vung chùy lên và có một vòng hồn hoàn sáng lên từ dưới chân và Đường Hạo nện xuống đất. Hồn kỹ thứ 5, đại địa băng diệt. Đường Hạo, mặt đất nứt ra và Đường Hạo thành công ép được quỷ đấu la hiện thân rồi xông lên vung chùy hướng về quỷ đấu la đập nện đi, đồng thời cũng có hồn hoàn nổi lên. Hừ, đừng tưởng bỡ. Hồn kỹ thứ 6, đột ảnh. Quỷ đấu la thành công thoát đi, đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đòn vừa nãy nếu hắn không phản ứng kịp thì không chết cũng trọng thương và phải rút lui khỏi chiến trường. Đường Hạo, ngươi cần gì cố chấp như vậy? Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần ngươi để thê tử của ngươi hiến tế cho ta thì mọi việc có phải nhanh chóng hơn không? Bỉ Bỉ Đông, nói hay lắm, ngươi thấy có ai đem thê tử của mình giao cho người khác sao? Đường Hạo, đến đi nhất chiến một trận nào. Ta cũng không ngán ai cả. Ai tới đều chấp hết. Đường Hạo, hừ, cuồng vọng. Tất cả xông lên cho ta. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vì lần này bắt được hồn hoàn của A Ngân liền huy động chiến lực mạnh của Vũ Hồn Điện, đồng thời tiêu tốn đại giới mời thêm 3 vị. Phong Hào Đấu La hỗ trợ giúp mình và rất nhiều hồn đế và hồn thánh nên là đúng lý không thoát được, trừ phi có dị biến hay kỳ tích phát sinh. Được rồi, dừng tay đi. Ta sẽ hiến tế cho ngươi nhưng không được tổn hại tới phu quân và hài tử của ta. A Ngân, phải vậy chứ, làm bọn ta cực khổ. Cúc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, nhưng mà sau đó sắc mặt nàng biến đổi đi khi thấy hồn lực từ người A Ngân dũng mãng lan ra ngoài. Mau ngăn nàng lại, Bỉ Bỉ Đông. Cơ hồ tất hồn sư đều xông tới A Ngân hòng ngăn cản hành vi đồng quy vu tận của nàng. Nhưng mà bỗng nhiên bầu trời biến sắc và có tiếng long ngân vang lên ở trên tầng mây. Bỉ Bỉ Đông bản năng nhíu mày lấy, vì nàng cảm nhận có thứ gì đó cực kỳ cường đại đang tới. A Ngân, không, Đường Hạo. Đường Hạo bất lực khi nhìn thấy thê tử của mình lựa chọn kết quả như vậy. Lúc này hắn hy vọng là có kỳ tích xuất hiện, và đúng thật là có kỳ tích xuất hiện. Từ giờ tên Mên sẽ chuyển từ Rưu sang Long khi ở mép này nhé. Cách chương.